Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chém giết Thủy Thanh. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thỏ con, ngươi có biện pháp nào có thể diệt trừ hắn? Nhìn trước mắt đứng ở Đại Ngạc Vương trên người, thực lực toàn vô mỹ diễm quyền rũ thỏ nữ, Trường Không Vô Kỵ lược có ngả ngớn dò hỏi. Đối với Trường Không Vô Kỵ xưng hô chính mình phương thức, thỏ nữ có vẻ rất không vừa lòng. Minh Nguyệt hai tròng mắt tiếu lệ vừa lật, nhẹ giọng phản bác nói: ta không gọi thỏ con, ta kêu An Kỳ Vi Vi. Ân nương đương An Kỳ Vi Vi, kỳ quái tên. Trường Không Vô Kỵ cảm thấy có ý tứ, lặp lại một chút sau chạy nhanh tiếp theo chính xác dò hỏi: mau nói như thế nào làm đi, chờ hạ hắn có thể phá trận nói. Hết thảy đều chậm, An Kỳ Vi Vi bị nói được trong lòng một linh. Nếu là nước trong phá trận thành công, chính mình đã có thể xui xẻo. Hắn có thể đối chính mình làm cái gì? Rõ ràng, huống hồ, hiện tại cái gì thực lực đều không có nàng. Khống chế ma thú năng lực đều hàng tới rồi cực hạn. May mắn Đại Ngạc Vương cùng nàng có nồng hậu cảm tình. Mặc kệ biến thành tình huống như thế nào, nó như cũ nghe lời. Nếu không tại đây Triều Trạch Địa, nàng cũng chưa biện pháp sinh tồn đi xuống. Nàng cảm thấy Trường Không Vô Kỵ hẳn là cũng không tệ lắm, cho nên muốn cùng hắn trở thành bằng hữu. Có lẽ hắn có thể trở thành chính mình dựa vào đâu. Cái kia Mệnh Nguyên Châu cũng không phải pháp bảo, nó hình như là một vị cao thủ tu luyện bản mạng tinh nguyên nguyên đan. Cho nên, Thủy Thanh cũng không phải thật sự có được nó, chỉ cần ngươi có sinh chi ấn là có thể khống chế bản mạng tinh nguyên nguyên đan sao? Nghe cái này cách gọi, liền biết nguyên đan nguyên chủ nhân có bao nhiêu cường đại rồi. Liền tính là huyền vũ cảnh võ giả, đều xa xa không tới cô đọc bản mạng tinh nguyên trình độ đâu. Thật không hiểu ra sao loại cảnh giới. Những việc này trước không nghĩ, Trường Không Vô Kỵ truy vấn qua đi. Nếu nguyên bản ngươi có thể sử dụng, nói vậy sinh chi ấn ngươi có được. An Kỳ Vi Vi gật gật đầu nói: sinh chi ấn ta xác thật có được, nhưng là hiện tại ta dùng không ra. Ta có thể dạy cho ngươi. Hảo, lâm thời học, cũng không biết tới hay không đến cập. Trường Không Vô Kỵ quan sát trận pháp, còn có vài phần chung thời gian có thể kéo dài, liền trước đồng ý lại nói. Cùng lắm thì mang theo thỏ con trốn chạy đó là. Trường Không Vô Kỵ đồng ý. An Kỳ Vi Vi trên mặt lộ ra động lòng người tươi cười, tiểu thân mình nhảy dựng từ Đại Ngạc Vương trên người rơi xuống. Trắng tinh tay ngọc đối với trận pháp trung tâm Thủy Thanh một lóng tay nói: cá sấu cá sấu, dùng ngươi thực lực quấy nhiễu hắn. Ngao, Đại Ngạc Vương thực nghe lời, khổng lồ thân mình đi phía trước một thoán, giống như tiểu sơn giống nhau tiến vào trận pháp bên trong, há mồm cũng không có công kích xuất hiện, mà là phát ra một cổ kỳ quái hấp lực. Tức khắc, nguyên bản bị Thủy Thanh nghĩ cách đẩy ra chướng khí, một cổ não hướng trận pháp trung hội tụ qua đi. Gì, này chướng khí sao lại thế này? Thủy Thanh ở trận pháp trung có chút kỳ quái lẩm bẩm. Hắn nói âm vừa mới rơi xuống, một đạo nguyên lực cầu đột nhiên thoáng hiện trước mắt. Đây là Đại Ngạc Vương triệu hoán chướng khí sau phát ra quấy nhiễu tính công kích. Là cái kia Đại Ngạc Vương. Nói vậy thỏ nữ cũng ở. Ha ha, thật là chui đầu vô lưới. Chờ hạ đem các ngươi toàn bộ bắt lại. Thủy Thanh trong miệng cuồng tiếu, một tay đi phía trước đẩy, liền đem nguyên lực cầu đánh tan. Thao túng Mệnh Nguyên Châu tốc độ nhanh hơn, hắn lực lượng như cũ ở kéo lên. Khoảng cách mạnh mẽ phá trận tựa hồ cũng không quá xa xôi. Trận pháp ngoại vòng, Trường Không Vô Kỵ cùng An Kỳ Vi Vi hai người lẫn nhau sóng vai. An Kỳ Vi Vi đôi tay động tác, từng bước giấu tay, ở Trường Không Vô Kỵ trước người dần hiện ra tới. Trường Không Vô Kỵ tuy rằng không có dấu tay cơ sở, chính là hắn thiên tư thực hảo, hơn nữa này sinh chi ấn cũng không cực gian nan, chỉ có mười mấy động tác thôi, không quá phận đem chung, hình thể tư thái đã hoàn bị. Đương nhiên, chân chính vận dụng nói, còn cần lý giải mỗi một động tác ý nghĩa, trọn bộ có thể đánh ra sau. An Nhi Vi Vi cẩn thận giảng giải lên, dấu tay, cùng loại với trận pháp, đều là không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo lực lượng vận hành phương thức. Bởi vì tinh thông trận pháp nguyên nhân, Trường Không Vô Kỵ lý giải liền nhanh rất nhiều. Ở thành công vận dụng mười mấy dấu tay phía trước, còn muốn một trọng hướng lên trên chồng lên. Đây là trong đó nhất hao phí thời gian địa phương. Mỗi một cái dấu tay biến ảo chi gian, tâm cảnh tựa hồ đều có chút bất đồng. Hơn 10 loại nhất nhất dung hợp song hành, xác thật yêu cầu chút thiên phú mới có thể. Hai trọng điệp thêm, tam trọng chồng lên, càng nhiều, thẳng đến 11 trọng điệp thêm thời điểm. Thời gian đều đi qua sắp có 10 phút, đại ngạc vương kéo dài, vẫn là rất có hiệu quả. Trận pháp vây trói thời gian, kéo dài không ít, hiện tại muốn chính là giành giật từng giây. Trường Không Vô Kỵ nhớ kỹ hết thảy, dứt khoát không để ý tới còn ở giảng giải An Kỳ Vi Vi. Hắn thiên hồn ý chí thần tinh mở ra, đem chính mình đẩy đưa đến hoàn toàn tâm vô tạp niệm trạng thái. Ý niệm ổn định vô song, thoáng chốc, học tập tốc độ lại nhanh rất nhiều. Lại qua 2 phút về sau, Trường Không Vô Kỵ trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười. Sinh chi ấn dấu tay, hoàn toàn nắm giữ, mà lúc này trận pháp bên trong, thủy thanh lực lượng, cũng đạt tới một cái cực hạn. Hắn một tay đi phía trước đẩy hết sức, ầm vang, một chút đại ngạc vương quấy nhiễu lực lượng bị đánh nát không nói, dư thừa dư uy, còn đem chướng khí lại lần nữa đẩy ra. Ngay cả kim tinh kiếm sát trận, đều toàn bộ lắc lư lên. Thấy vậy tình cảnh, Thủy Thanh nhịn không được cuồng tiếu nói, tiểu tử, các ngươi xong rồi. Nói xong câu đó, hắn hai mắt hơi hơi một khép kín, đôi tay ở trước ngực một thác, hồn hậu mệnh nguyên châu lực lượng, điên cuồng hội tụ trong đó. Lại đến, hắn bảo kiếm thoáng hiện đôi tay gian, ong tương đương, một tiếng xưa nay chưa từng có lực lượng. Làm bảo kiếm tựa hồ hưng phấn ngâm khẽ một chút, Thủy Thanh vừa lòng cực kỳ, hiện tại dựng nạp lúc này đây công kích, chỉ sợ có thể đạt tới huyền vũ cảnh không thể. Trước mắt trận pháp, tất phá, hai mắt bỗng nhiên mở, bá đạo hơi thở lăng không nổ bắn ra, Thủy Thanh bảo kiếm một chạm, liền muốn phá trận, nhưng vào lúc này trận pháp một cái khác phương hướng. Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên thoáng hiện, hai tay của hắn bình trì dấu tay cuối cùng nhất thức. Điệp hợp suốt 13 loại ấn pháp sinh chi ấn, hoàn mỹ đến cực điểm, đang ở nhất kiếm chém xuống Thủy Thanh. Khóe mắt dư quang nhìn đến bên này khi, trong lòng không khỏi cả kinh. Chẳng lẽ, không có khả năng, hắn nhất định là hư trương thanh thế. Sinh chi ấn ta đều học 6-7 thiên tài học được, tiểu tử này sao có thể hoàn thành? Nhất định là giả. Chính là kế tiếp hết thảy làm hắn á khẩu không trả lời được. Chỉ thấy Trường Không Vô Kỵ một tiếng cười lạnh nói, Thủy Thanh tiền bối, ngươi không cơ hội. Đôi tay đi phía trước đẩy, sinh chi ấn huyền diệu lực lượng nở rộ, thẳng nhập mệnh nguyên châu. Ong tương đương, một tiếng run rẩy tiếng động, sinh chi ấn lực lượng vừa truyền, Thủy Thanh trên người thêm vào, nét toàn bộ biến mất không thấy, càng sâu giả, quay tròn đánh lượn vòng, nó hướng tới Trường Không Vô Kỵ bay lại đây. Không, đây là ta, ngươi mơ tưởng lấy đi. Thủy Thanh phẫn nộ gầm rú, hắn kiếm pháp công kích, không có mệnh nguyên châu trợ giúp, căn bản vô pháp lay động trận pháp. Từ bỏ đánh sâu vào, xoay người sinh chi ấn nhanh chóng ngưng kết, hắn hy vọng có thể lại đoạt lại. Đáng tiếc, hắn còn ở trận pháp chung. Trường Không Vô Kỵ khóe miệng một câu. Dưới chân hắn hành, trận pháp biến ảo, đạo đạo cường hãn kiếm khí, mãnh công Thủy Thanh mà đến. Ngao, Đại Ngạc Vương vẫn là rất thông minh. Bắt lấy cái này thời cơ, cũng một trương miệng phối hợp công kích. Oanh, A Phúc, tiếng bạo vang truyền ra Thủy Thanh nơi nào chống đỡ được song trọng công. Kích, cả người bị đập lăng không bay lên máu tươi cuồng phun. Hắn trên người cũng bị cắt ra mấy đạo khẩu tử, máu tươi đầm đìa, thê thảm. Tiểu tử, ngươi không thể giết ta. Ngự Thú Tông Môn tức giận, ngươi nhận không nổi, ngã vào trận pháp chung Thủy Thanh. Kinh hoàng thất thố uy hiếp nói, trong tay cầm mệnh Nguyên Châu Trường Không Vô Kỵ, lại là trong mắt sát khí lang nhiên. Một tay đi phía trước vung lên, trận pháp sát lực càng thêm cuồng bạo. Ngươi, ngươi không nghĩ hào, Thủy Thanh hoảng hốt thét chói tai. Ngự Thú Tông Môn, danh môn chính phái, khống chế yêu thú, cũng là cùng chi vì hữu, mà ngươi lại một lòng muốn cường trào, thậm chí buôn bán, giết ngươi, chỉ có thể nói là vì Ngự Thú Tông Môn rửa sạch rác rưởi. Trường Không Vô Kỵ giọng nói rơi xuống đất, tầng tầng kiếm khí, dày đặc vô cùng vờn quanh Thủy Thanh trước người. Ở Thủy Thanh vạn phần tuyệt vọng trong ánh mắt, phụt phụt phụt, đêm này chém giết đương trường, huyết nhục bay tứ tung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.